Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 797, Ra Ra. Ta muốn ăn ghế ngồi. Ngắn ngủi 30 năm, cửu u cách cục lại có biến hóa. Được ma hoàng móng chín loạn thiên tôn gần như quét ngang cửu u các tầng. Chỉ có huyền minh quỷ đế, đen thiên đế mấy vị ngụy bờ bên kia không hề mua chướng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, chấm ngoặc kép, đừng khinh thiếu niên nghèo, chớ ức hiếp trung niên nghèo, chớ lấn già năm nghèo, chớ ức hiếp, ách, người chết vì lớn, ngồi ngay ngắn một tòa đen như mực đỉnh núi mang. Trịnh Kiện tự mình lẩm bẩm, hắn hai mắt có chút đóng lại, đỉnh đầu Khánh Vân bên trong, bay ra một viên kỳ dị trái cây. Xung quanh lượn lờ hư ảo thời gian cùng vận mệnh trường hà. Một ý niệm, hắn thân ảnh nhất thời trở nên trong suốt, mà phía sau hắn thì xuất hiện từng đạo đi qua bóng dáng. Có chân thực giới hắn, cũng có giả thiên thế giới trên đường thành tiên hắn. Tâm niệm chuyển động, Trịnh Kiện bước vào thời gian cùng vận mệnh trường hà bên trong. Nghịch mà ngược lên, mỗi một bước bước ra đều có thể cảm nhận được lịch sử cọ rửa lực lượng. Không biết đi về phía trước bao lâu, đột nhiên, ngoại giới cảnh tượng như một loại nước gợn chiếu rọi đi ra. Nhìn xem cái kia quen thuộc tình cảnh, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Đây là nhớ lại đến thời đại Trung Cổ. Chính mình lúc trước còn lưu lại đạo tiêu vết tích. Trường hà bên trong, đột nhiên bay ra một điểm quang mũi nhọn, dung nhập hắn trong thân thể. Sau đó, hắn tiếp tục đi ngược dòng nước, lại qua rất lâu. Bốn phía thông đạo tan rã, lộ ra bên ngoài cảnh tượng, như cũ là cửu u, hắc vụ lượn quanh, trước mắt là một cái khe nứt to lớn, chính là cửu u thông hướng chân thực giới một chỗ lối ra. Lối đi ra, một cái khổng lồ cửu đầu sư tử chiếm cứ, như là sấm nổ đồng dạng tiếng ngáy theo chín cái đầu phát ra tới. Quả thực chính là một tràng đại hợp sướng. Cửu linh nguyên thánh, phảng phất cảm thấy nhìn trộm. Tiếng ngáy đột nhiên dừng lại, cửu linh nguyên thánh mở hai mắt ra, nhìn về phía hư không, vừa vặn chiếu rọi ra Trịnh Kiện cái kia bình tĩnh ánh mắt. Cửu linh nguyên thánh giật mình, lại là một cái đáng sợ tồn tại, không phải là đến từ tương lai, nhớ lại đến đây cường giả. Khẽ vuốt một cái cửu linh nguyên thánh đầu, Trịnh Kiện bóng dáng đột nhiên biến mất. Lần thứ hai về tới thời gian cùng vận mệnh trường hà bên trong tiếp tục nhớ lại. Tiếp xuống thì là thần thoại thời đại. Cuối cùng, Trịnh Kiện nhớ lại đến cửu u sinh ra mới bắt đầu. Lúc này, thanh khí nổi lên mà thành cửu trọng thiên. Chọc khí chìm xuống mà thành cửu u. Cửu u bên ngoài, địa thủy phong hỏa tàn phá bừa bãi trong hỗn loạn. Một tôn đạo nhân ngồi ngay ngắn trong đó. Nhắm chặt hai mắt, nguyên thủy thiên tôn. Khai thiên tịch địa tôn thứ nhất. Đương nhiên, đây chỉ là lạc ấn. Hết hạn hiện tại, ta đã đem cửu u lịch sử nhớ lại đến ban đầu. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống, chính là trở về chân thực giới. Tìm cơ hội chứng được bờ bên kia. Trịnh Kiện bóng dáng về tới trước mắt tiết điểm. Nhìn xem như cụ khói đen tràn ngập cửu u. Bóng dáng khẽ động ở giữa. Liền biến mất ở cửu u bên trong. Chân thực giới. Kim Ngao đảo, nhìn xem Bích Du cung tường đổ, Trịnh Kiện thở dài, bắt đầu một viên ngói một viên gạch xây dựng lại Bích Du cung. Lúc trước bởi vì trêu chọc bờ bên kia đại nhân vật, Bích Du cung bị đập thành vỡ nát, may mà Trịnh Kiện vào cửu u phía trước, liền đem hai đồng tử đưa đi Tam Tiên đảo, nếu không khó tránh khỏi gặp nạn, Kim Hoàng cũng không có giận chó đánh mèo Tam Tiên đảo. Tiểu Mạnh cùng Cố Tiểu Tăng thảm như vậy, là vì Kim Hoàng muốn bức Tiểu Mạnh thành đạo, để cho hắn từng bước siêu thoát. Trịnh Kiện đối với Kim Hoàng mà nói, không đáng giá nhắc tới. Xây xong Bích Du cung, Trịnh Kiện bóng dáng khẽ động đi tới Tam Tiên đảo. Trên đảo Tam Tiêu tỏa ra cảm ứng, hiện ra thân hình, phu quân, Bích Tiêu mang theo tiếng khóc nức nở, lại khóc lại cười nhào vào Trịnh Kiện trong lòng. Ngươi cuối cùng theo cửu u trở về. Trịnh Kiện vuốt ve Bích Tiêu tóc dài, trầm ngâm nửa ngày mới nói, ây, có có phải hay không? Ta không về nữa, ngươi liền định tái giá à? Bích Tiêu tiếng khóc lập tức im bặt mà dừng. Nàng kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Chỉ đùa một chút, chấm ngoặc kép, tiếp xúc đến Bích Tiêu cái kia gần như muốn giết người ánh mắt. Trịnh Kiện vội vàng giải thích nói. Đi chết, Bích Tiêu nhất thời nổi khùng. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu nhìn nhau, đều lộ ra quả là thế biểu lộ. Vẫn là cái kia sư đệ, một chút không thay đổi. Cùng Bích Tiêu ồn ào một phen, Trịnh Kiện mới vào Tam Tiên Đảo. Động phủ bên trong, mấy người ngồi xuống thời điểm, Trịnh Kiện lại cười nói. Chúc mừng hai vị sư tỷ, tu vi quay về tạo hóa đỉnh phong. Vân Tiêu bình tĩnh gật đầu. Nhiều năm khổ tu, cuối cùng tại mạt kiếp phía trước trở về lúc trước cảnh giới. Nhưng mà, tiến lên lực lượng đã hao hết, đã bất lực tiến thêm một bước nữa. Chấm ngoặc kép, không sao cả, lấy sư tỷ lực lượng, phối hợp cửu khúc hoàng hà trận, chân thực giới bên trong bờ bên kia không ra, ai có thể ngăn cản. Vượt qua mạt kiếp về sau, một lần nữa xúc tích lực lượng, bồi dưỡng căn cơ là được. Trịnh Kiện cười nói, nghe đồn kiếp nạn này chính là mạt kiếp. 30 năm qua, không riêng Đông Hải, chân thực giới các nơi dần dần sụp xuống. Đã ra xuất hiện không ít hư vô. Có thể hay không có kế tiếp kỷ nguyên, còn là chuyện không biết. Quỳnh Tiêu cau mày nói, đúng rồi, phu quân, lúc trước lão mẫu hủy diệt Ngọc Hư Cung về sau. Lúc trước danh chấn thiên hạ Tô Vô Danh cùng với lục đại tiên sinh những này chân thực giới nhân. Kiệt, tại trên mặt đất Phật quốc cùng chân không ra hương hai tầng dưới áp lực. Bây giờ đều đem môn phái chuyển tới chúng ta Đông Hải giới vực. Nhìn xem chủ đề tương đối nặng nề, Bích Tiêu tức thời rời đi chủ đề. Trịnh Kiện nghe vậy trong lòng hơi động. Ồ, Họa Mi Sơn Trang cùng Tẩy Kiếm Các đều chuyển tới Đông Hải. Lục đại thế nào? Có đột phá hay không truyền thuyết? Bích Tiêu mím môi một cái. Còn không có. Phu quân, bây giờ đã gần như mạt kiếp. Có thể cái này lục đại nhưng như cũ là thiên tiên. Ngươi vì cái gì sẽ còn để ý người này? Trịnh Kiện cười cười. Lục đại a, người này tư chất không hề lạ thường. Nhưng làm việc toàn tâm toàn ý. Có thể nói thiên hạ đệ nhất chuyên chú thành kính người. Sở tu công pháp cũng không lạ kỳ. Nhưng đi tới pháp thân thậm chí địa tiên, chứng được canh kim bất diệt thể, về sau tự khai con đường, không thấy hắn ta, bản thân duy ta, cùng thời thế hiện nay tất cả truyền thuyết con đường đều khác biệt quá nhiều. Trước đem tự thân bản tính linh quang phá vỡ mà vào vô tận chỗ cao, lại phản chiếu vạn giới, thu hoạch được hình chiếu, cho nên, ngươi chớ nhìn hắn còn không có đột phá, một khi đột phá truyền thuyết, con đường thông suốt, về sau nói không chừng sẽ nhanh chóng đạt đến vào tạo hóa. Trở thành đại thần thông giả. Tam Tiêu nghe vậy đều kinh hãi quái lạ không thôi. Vân Tiêu thở dài, nghĩ không ra người này lại có như thế tâm tính. Tại thiên tiên cảnh giới ma luyện tự thân, tương lai quả thật bất khả hạn lượng. Chúng ta ngược lại là khinh thường đương kim nhân kiệt. Chấm ngoặc kép, nói như vậy. Vị này Họa Mi Sơn Trang lục trang chủ xác thực không phải bình thường. Cái kia, phu quân ngươi đây, theo cửu U trở về, chẳng lẽ đã đem cửu U huyền bí nắm giữ? Bích Tiêu nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, như thế cùng ngươi nói đi, đo đạc cửu U chuyện này, lúc trước Phật Tổ làm qua, bây giờ ta cũng coi như làm xong. Bích Tiêu nghe vậy kiều hừ một tiếng, tiện nhân, ngoặc kép. Bích Du Cung, Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu song song ngồi tại vân sàng bên trên. Hai bên đứng hầu đồng tử, bái kiến sư phụ, sư nương, chúc mừng sư phụ tiến thêm một bước, theo cửu U trở về. Bàng Ban biết được Trịnh Kiện trở về tin tức, vội vội vàng vàng đuổi về. Bây giờ Bàng Ban cũng đã từ chứng cứ truyền thuyết thành công. Cho dù là bây giờ truyền thuyết đông đảo chân thực giới, cũng được cho là một tên cường giả. Không sai, có thể hiểu ra ta vì ta. Từ chứng cứ truyền thuyết, thật là không tệ. Trịnh Kiện không tiếc khích lệ nói. Xem ra những năm này xông xáo, tu luyện đều rất cố gắng. Bàng Ban cười hắc hắc. Đó là tự nhiên. sư phụ ngài nói không chừng ngày nào liền đăng lâm bờ bên kia. Đệ tử thật sự nếu không từ chứng cứ truyền thuyết, cái kia cũng quá kém cỏi. Chấm ngoặc kép, trở về liền tốt, chúng ta Bích Du cung a, lại lần nữa khai trương. Trịnh Kiện cất cao giọng nói, chỉ chớp mắt, lại là 30 năm, ngươi liền nói nhanh hay không đi. Cái này 30 năm bên trong, Trịnh Kiện tự thân ma luyện cùng tích lũy càng ngày càng thâm hậu. Bây giờ hắn, khoảng cách đăng lâm bờ bên kia chỉ kém một cơ hội. Đông Hải giới vực, Họa Mi Sơn Trang, một giáp phía trước, trên mặt đất Phật Quốc cùng chân không ra hương chia cắt Đại Chu. Tại thế nhân hoàng biến thành qua đời nhân hoàng, đông đảo duy trì Đại Chu môn phái cũng đều bị ép rời khỏi nguyên bản Đại Chu giới vực. Giống như Họa Mi Sơn Trang, Tẩy Kiếm Các chờ nguyên bản thân thiện Ngọc Hư nhất mạch thế lực, dưới sự bất đắc dĩ đều đi tới Đông Hải. Nơi này tới gần Phù Tăng giới vực, có Thanh Đế giúp đỡ, đến cùng an toàn rất nhiều. Lục Đại Tiên Sinh hoàn toàn như trước đây trông coi trong Sơn Trang cô phần mộ, trông coi trong lòng lá ngọc nhan. Thỉnh thoảng, hắn sẽ còn nhớ tới 100-200 năm trước chuyện cũ. Khi đó, Pháp Thân chính là thiên hạ đứng đầu. Khi đó, chính tà đối lập, có thiên cổ khó khăn duy nhất chết Xung Hòa đạo nhân. Có tiến về Trung Cổ, lại cuối cùng vẫn lạc tại Trung Cổ Thiên Chu Phủ vật trang sức cổ nhĩ đa. Còn có vị kia hắn tận mắt chứng kiến theo mở khiếu từng bước một đi đến tạo hóa cảnh giới. Lại cuối cùng cùng đường mặt lộ tiểu mạnh. Còn có cái tính khí kia cổ quái, thực lực lại mạnh lời nói lại nhiều tiện tôn. Bất quá nghe nói vị này đã theo cửu U trở về. Nhoáng một cái, 60 năm đều đi qua. Chấm ngoặc kép, Lục Đại Tiên Sinh thở dài. Đặt ở trong tay một lòng kiếm bỗng nhiên bắn ra một đạo óng ánh đến cực hạn kiếm quang. Xa xa chém về phía Đông Hải cách đó không xa Tẩy Kiếm Các. Hắn cùng Tô Vô Danh so kiếm. Đẩy lại đẩy, cho đến bây giờ, Tẩy Kiếm Các bên trong, lạnh nhạt vô tình Tô Vô Danh lòng có cảm giác, cũng là chém ra một đạo kiếm quang, đón nhận hư không bên trong Lục Đại Tiên Sinh chém tới kiếm. Kiếm quang đụng vào nhau nháy mắt, Họa Mi Sơn Trang Lục Đại Tiên Sinh ánh mắt bỗng nhiên khẽ động. Trong lòng bỗng nhiên sáng sủa, chợt, thân ảnh của hắn chậm rãi đứng lên, nguyên thần trong thức hải. Quang mang đại thịnh, bản tính linh quang đột nhiên bắt đầu vô hạn nâng cao. Lục Đại Tiên Sinh sớm tại Trung Cổ chuyến đi lúc cũng đã hiểu rõ ta vì ta. Phí thời gian cho tới bây giờ, vẻn vẹn bởi vì tự khai con đường khó khăn mà thôi. Mà bây giờ, con đường một trận, bản tính linh quang nhảy vào vô tận chỗ cao. Bản thân tự nhiên có đủ cửu trọng thiên thị giác, quan sát vạn giới. Tiên giới ngang trời, các loại truyền thuyết dị tượng xuất hiện tại chân thực giới bên trong. Trịnh Kiện ánh mắt nhìn hướng vô tận chỗ cao hiện lên mờ mịt tàn tạ tiên giới. Cảm thán nói, Lục Đại Tiên Sinh đến cùng vẫn là đi thông. Thật không dễ dàng, chấm ngoặc kép, chính hắn liền giống như Tô Vô Danh. Đi là truyền thống chứng cứ truyền thuyết con đường. Tự nhiên minh bạch giống như Lục Đại dạng này đến tột cùng có nhiều khó. Cực vu tình giả cực vu kiếm, một đời một thế một lòng người, một lòng kiếm Lục Đại, cuối cùng từ chứng cứ truyền thuyết, vạn giới bên trong, hình chiếu một cách tự nhiên sinh ra, một bước này cơ hồ tương đương với đã có đủ tạo hóa đặc thù. Có thể nói, tiếp xuống Lục Đại Tiên Sinh con đường thông suốt, gần như có thể bình bộ thẳng tới tạo hóa cảnh giới. Đông Hải tòa nào đó hòn đảo bên trên. Một cái tóc bạc phơ lão giả nằm tại trên ghế xích đu. Trên mặt còn che kín một cái sớm đã rách nát không còn hình dáng mũ rơm. Sau giờ ngọ ánh mặt trời phơi ở trên người hắn. Ấm áp, làm hắn buồn ngủ. Ra ra ra ra ra ra ra ra. Chấm ngoặc kép, mấy cái hài đồng từ trong phòng chạy vội ra. Xúm lại tại lão giả bên người. Không ngừng lung lay ghế đu. Trong miệng la hét, ai ai ai. Đừng lắc lư, đừng lắc lư, chấm ngoặc kép, lão giả lấy ra trên mặt mũ rơm, nhìn hướng hài đồng trong ánh mắt tràn đầy từ ái chi sắc. Ra ra, nói cho chúng ta một chút cố sự đi, nói một chút đi, chấm ngoặc kép, bọn nhỏ trong mắt lóe ra chờ mong. Tốt, Tốt, tốt, ai, lúc trước à, nếu như Nam Hoang Ma Đế không có bị ép rút lui đến Cửu U. Nếu như lúc trước Đại Chu không có vong. Nếu như vạn giới thông thức thiên địa. Vạn giới video phát sóng trực tiếp. Võ đạo giao lưu nhóm không có tan vỡ. Gia gia người ta hơn phân nửa cũng có thể trở thành pháp thân cao nhân. Đứng hàng tiên ban, liền tính không được, cũng có thể tiến vào Đại Chu triều phòng khách. Tiếp thu nhân hoàng sắc phong, thu hoạch được thần chức. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại, lúc trước lúc mới bắt đầu nhất. Gia gia chính là tại cái này sóng biếc nhộn nhạo Đông Hải bên trên. Nhìn thấy cái kia một đám trở về pháp thân. Thế là vì mộng tưởng. Một đường sông sáo đến Nam Hoang, đến truyền tiệt thế thần công. Đời này thấy qua nhân vật bên trong, nhất tôn sùng chính là lúc trước Ngọc Hư Nguyên Hoàng cùng Bích Du Tiện Tôn đây. Chấm ngoặc kép, ra ra, người yên tâm đi thôi. Ta Lục Tử Ngang nhất định sẽ kế thừa ngươi di chí, trở thành Nam Hoang Vương. Xung quanh hài tử bên trong, một cái hơi lớn hài đồng nghe lấy, đột nhiên lớn tiếng nói. Lục Phi nghe vậy kém chút một hơi không có đi lên. Ai nói ra ra muốn đi? Mặc dù không thể đứng hàng tiên ban, nhưng dù gì cũng là ngoại cảnh đại tông sư. Ra ra thọ nguyên ít nhất còn có một cái giáp. Chấm ngoặc kép, có thể là, ra ra, ta muốn ăn ghế ngồi. Một cái khác hài tử ghé vào Lục Phi bên tai nói. Lục Phi, ngoặc kép, khụ khụ, mau mau cút. Một đám nhỏ không có lương tâm. Hiếu gia cường đại, hiếu nhìn nhân sinh, Cửu U chỗ sâu, tiểu mạnh đi qua mấy chục năm tu luyện, cũng chậm chậm tiến thêm một bước. Có cao lãm lưu lại nhân hoàng kiếm, Cố Tiểu Tăng đem còn sót lại huyết nhục chuyển đến nhân hoàng kiếm bên trong. Từ đó khiến tiểu mạnh khôi phục linh trí, dựa vào nhiều năm song tu, lấy vô cực hỗn độn ban đầu cùng cuối cùng bổ sung. Lại từ từ khôi phục hai người nội thiên địa. Tiếp xuống mới làm từng bước lần thứ hai chinh phạt Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại chư thiên vạn giới. Quét ngang tiên thiên thần ma. Tại cái này cái điều kiện tiên quyết, hai người tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Cho tới bây giờ đã luyện hóa Đông Hoàng huyết nhục. Tại Cửu U quay lại quá khứ đến tự thân ban đầu, thành tựu ngụy bờ bên kia cảnh giới. Lúc này Tiểu Mạnh cùng Dương Tiễn ngồi đối diện nhau. Hai người đều không nhắc tới nhiều năm trước mãnh liệt sự tình. Tiểu sư thúc, ngươi muốn bắt đầu chuẩn bị. Dương Tiễn lại cười nói. Tiểu Mạnh biểu lộ không thay đổi. Đáp, xác thực muốn bắt đầu xúc thế. Cho đến nước chảy thành sông. Ta muốn tại Kim Hoàng trước mặt đăng lâm bờ bên kia. Dương Tiễn gật gật đầu. Bờ bên kia, coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiếu một thứ cũng không được. Không bao lâu nữa, liền sẽ có một cái cơ hội xuất hiện. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là Di Lạc, không sai. Kim Hoàng nhớ lại đi qua, sống lại bảo bình thần sứ. A-di-đà Phật cũng tính toán thay đổi lịch sử, giúp Di Lạc khôi phục đã vỡ vụn tương lai xá lợi tử. Nhưng mà Di Lạc lại cự tuyệt, đồng thời phát đại nguyện không độ chúng sinh, không cứu tận thế, không cầu tương lai, cho mượn trên mặt đất Phật quốc chạm đến bờ bên kia chi diệu. Một khi hắn tính toán đăng lâm bờ bên kia, chính là ngươi cơ hội. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh bỗng nhiên bật cười nói. Tiền, ngươi quên một người, Tiện ca, cũng không phải tình nguyện người tịch mịch nha. Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.